Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Tam Khuyết Khôi Lỗi. Thế nhưng là Bân Ca, chấm ngoặc kép, đám người còn định nói thêm, lại bị Vương Bân trực tiếp cắt ngang. Không cần nói, ý ta đã quyết, tốt đi, đám người bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ vốn là muốn nhắc nhở Vương Bân. Này Tam Tôn Khôi Lỗi có chút chỗ cổ quái, nhất định phải cẩn thận điểm. Nhưng thấy Vương Bân loại này khẩu khí, tự nhiên cũng là không nghĩ nhượng bọn họ nhắc nhở. Nếu không Lô Vĩnh một khi chiến bại, liền sẽ có cớ là bị người khác vạch trần huyền cơ. Đây là Vương Bân chỗ không cho phép. Do đó, bọn họ rất là thức thời đều ngậm miệng không nói. Chỉ là Vương Bân còn cho rằng đám người là bởi vì sợ không vớt được chỗ tốt, lúc này mới không muốn tản ra. Do đó bổ sung thoáng cái, các ngươi đều làm không tệ. Có lẽ trong các ngươi rất nhiều người mới vừa đều chiếm được ta hứa hẹn. Hôm nay 100 cái dãy số bài đều có các ngươi phần. Nhưng bây giờ ta nói thêm nữa một câu. Các ngươi những người này, ca xem vừa mắt, mặc dù cũng không thể trực tiếp ban thưởng các ngươi phù triện. Nhưng ta đáp ứng các ngươi, hôm nay các ngươi cùng ca giao dịch tiền đặt cuộc, chỉ cần 3 kiện địa giai trung phẩm tài liệu, liền có thể trao đổi ta phù triện. Cái khác cấp bậc linh vật, cũng là cái này hối đoái tỷ lệ. TTT, nghe vậy đám người đều sợ ngây người. Vương Bân thổ hào khí tức trực tiếp đập vào mặt mà tới. Mặc dù chỉ là thiếu 2 kiện địa giai thượng phẩm, nhìn lên tới có điểm không có ý nghĩa. Nhưng cẩn thận một giữ lời, Vương Bân đã trực tiếp cho bọn họ một cái thấp đến không thể thấp nữa giá cả. Nguyên bản nên là thiên giai phù triện, Vương Bân chỉ đương là địa giai thượng phẩm phù triện dùng tới cùng đám người trao đổi. Nguyên bản một chương phù triện có thể giao dịch 8 kiện địa giai trung phẩm linh vật. Vương Bân lại trực tiếp giảm miễn thành 5 kiện là có thể trao đổi. Hiện tại, càng là trực tiếp thành 3 kiện. Nếu như lại ấn một kiện thiên giai hạ phẩm đồng giá với 8 kiện địa giai thượng phẩm. Đương nhiên trên thực tế xa xa là không ngừng số này. Thiên giai vật, cùng địa giai thượng phẩm đồ vật, có to lớn cái hào rộng. Một kiện thiên giai, chỉ ít cũng là 50 kiện địa giai thượng phẩm. Nhưng giờ phút này liền lấy Vương Bân cho đến tỷ lệ để tính. Một chương phù triện hẳn là đồng giá với 64 kiện địa giai trung phẩm mới đúng. Nhưng bây giờ mới là 3 kiện là có thể đổi đến. Không có người nào cho rằng Vương Bân chiếm tiện nghi. Chỉ cảm giác bọn họ là đã chiếm Vương Bân tiện nghi. Chỉ dùng 1/20 không đến đồ vật, liền cầm xuống một chương thiên giai phù triện. Mà còn, chương này thiên giai phù triện còn không nhất định là thiên giai hạ phẩm. Còn có thể là thiên giai trung phẩm, hoặc là thiên giai thượng phẩm. Như vậy hiệu quả lớn. Mọi người tận mắt nhìn thấy, cũng đều trong lòng tán đồng. Liền tính là đỉnh cấp phù triện cũng một điểm đều không kỳ quái. Vương Bân quá thổ hào. Bân ca đại nghĩa, vạn tuế, hảo hảo, đều tản ra đi. Đoạn Niệm Môn đệ tử ở bên kia, đi cùng bọn họ ghi danh thoáng cái liền đi. Đám người tản ra sau đó, Vương Bân híp mắt nhìn một chút Lô Vĩnh, cũng nhìn một chút này hỏa diễm hùng ưng. Cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn xem này Tàn Tôn Khôi Lỗi. Giống như là muốn đem bọn họ nhìn thấu. Bình thường tình huống dưới, đã là khôi lỗi, liền hẳn là càng mạnh càng tốt. Đủ loại linh kiện cũng đã đầy đủ. Nhưng Lô Vĩnh cái này Tam Tôn Khôi Lỗi hiển nhiên cũng không giống nhau. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu nói cái này Tam Tôn Khôi Lỗi trong đó không có chỗ kỳ diệu. Này hắn nhất định là không tin, nhưng đưa mắt nhìn lâu như vậy, Vương Bân cũng không thể nhìn ra cái gì, chỉ biết là, cái này Tam Tôn Khôi Lỗi vô cùng cường đại, chỉ ít là địa giai tầng thứ khôi lỗi, này kim thiết tạo thành thân thể, đại khái là đau thương khó vào đi, còn có, hắn giống như nhìn thấy thiếu mắt khôi lỗi độc nhãn, giống như lượng một cái, lại đen kịt ánh mắt, cũng tốt giống như có chút thâm thúy. Cái này nhượng hắn trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng cũng rất nhanh cười trừ. Đến cùng là cái gì? Thử liền biết, hiện tại quản nhiều như vậy làm gì đây? Ta còn cho rằng, Ngươi sẽ cầm bọn họ đương bia đỡ đạn, núp ở bọn họ sau lưng không ra. Lô Vĩnh băng lãnh con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Vương Bân. Giống như là một đầu độc xà một loại, muốn đem Vương Bân mệnh cho lấy. Nguyên bản hắn là không muốn ra tay, cũng không có 100% nắm chắc, thậm chí có thể nói một phần đều không có. Nhưng bây giờ, đã bước đến hắn xuất thủ, này tất nhiên là muốn nghiêm túc đối mặt, nhất kích tất sát. Xem đi, hoàn hảo các ngươi đều bỏ đi. Không phải vậy đợi lát nữa hắn thua nhất định sẽ dùng cái này mượn cớ. Vương Bân cười lên ha hả, Bân ca quả nhiên liệu sự như thần. Lô Vĩnh tên tiểu nhân này, ta là nhìn thấu, quả nhiên là không phải đàn ông. Lô Vĩnh, cũng xứng, ngoặc kép, đám người lớn tiếng cười nhạo lên. Chọc Lô Vĩnh trong mắt hàn mang càng thêm sắc bén mấy phần. Hắn trầm giọng nói, đây là ngươi bức ta. Hừ, Vương Bân khinh thường đáp một câu, hẳn là chính ngươi bức bản thân. Chẳng lẽ không phải sao? Ta liền buồn bực, chúng ta trước đó biết không? Ta mới xuất hiện ngươi liền một mực tại tìm ta phiền toái. Thật không biết ngươi là cái nào tới nhô ra cứt chó. Hại được ta trốn đã không kịp. Đám người nghĩ thầm thật đúng là, ngay từ đầu chính là Lô Vĩnh khiêu khích Vương Bân. Về sau khả năng là phát hiện bản thân không bằng Vương Bân. Lúc này mới một mực để tránh cho khai chiến. Nhưng vô luận như thế nào, hiện tại cuối cùng là khó tránh khỏi đánh một trận. Vương Bân hừ nói, suy nghĩ phát bão tố liền tốc độ điểm. Hiện tại không ai có thể ngăn cản tại ta trước mặt. Miễn đến một hồi ngươi lại muốn tìm viện cớ nói bởi vì các loại. Chờ, quá lâu, hỏa diễm năng lượng hết sạch loại hình. Chấm ngoặc kép, tìm chết, Lô Vĩnh trầm giọng vừa quát. Giờ khắc này hắn lại cũng không có cố kỵ. Trong lòng thầm nghĩ chỉ cần không cho Vương Bân xử xuất thiết cắt phù tới. Hắn phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Cho nên, tốc độ nhất định muốn nhanh. Hưu, khổng lồ hỏa diễm hùng ưng tại Lô Vĩnh dưới chỉ thị. Triển khai hai cánh, từ không trung hướng về phía Vương Bân lao xuống tới. Này hai tấm khổng lồ cánh, toàn thân lấy liệt diễm quang mang. Thiết cắt không khí bay phất phới. Oanh long long hướng Vương Bân tập kích đi. Cùng một thời gian, tam tôn khôi lỗi cũng động. Một bước bước ra, giống như là có vạn quân lực. Vậy mà nhượng linh khí cấp bậc lôi đài cũng sinh ra hơi nhỏ móp méo hãm. Có thể tưởng tượng ra tam tôn khôi lỗi đến cùng đến cỡ nào trầm trọng. Nếu như tại tăng thêm linh lực gia trí, vậy cái này tam tôn khôi lỗi, chí ít cũng đều có được đỉnh phong đại võ sư toàn lực một kích lực lượng. Tam tôn khôi lỗi, thiếu mắt ở bên trái, thiếu tay tại bên trong, thiếu lòng tại phải, nằm ở cùng một cái thủy bình tuyến trên. Giờ phút này chính cùng tại hỏa diễm hùng ưng phía sau. Hướng về phía Vương Bân công kích mà tới. Mặc dù rung động, nhưng cũng phai mờ đám người vậy. Vương Bân cười nhạo không thôi. Cái này Lô Vĩnh thủ đoạn mặc dù nhìn như lên rất là rung động. Vô luận là hùng ưng tư thái, vẫn là tam tôn khôi lỗi chỗ đặc thù, đều cho người cảm nhận được trầm trọng áp lực. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này giống như thao túng, liền muốn đánh bại hắn, vậy cũng cùng những đệ tử khác cũng không có khác biệt gì. Lão sư, chấm ngoặc kép, Tiêu Hồ đầu đường bên nói, đột nhiên nuốt trở về. Hắn nguyên bản muốn gọi Vương Bân cẩn thận, bởi vì nàng liếc mắt liền thấy ra ảo diệu trong đó chỗ. Nàng rất nghĩ đến nhắc nhở Vương Bân thoáng cái, nhưng nghĩ tới Vương Bân phân phó, ngàn vạn khác nhượng Lô Vĩnh có cớ nói bại không được kỳ sở. Lúc này mới an tĩnh lại, mà còn, nàng cũng cho rằng là bản thân nhiều chuyện, không có nàng nhắc nhở, Vương Bân vẫn như cũ là Lô Vĩnh không thể đánh bại tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.